Chàng rể vô song, chương 941, sao tất cả vẫn là cao thủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Trời Nắp và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cao thủ của các thế lực lớn thành phố Thiên Kinh đều cảm thấy có chút nghi hoặc. Anh nợ em một câu yêu thương, tình huống gì đây, sao tất cả vẫn là cao thủ, hình như chỉ một số ít không lợi hại vậy thôi. Nhưng cũng hoàn toàn được coi là cấp bậc cao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôi nhớ ra rồi, những người không chủ động tấn công vừa nãy hình như đều là cao thủ nhà họ Tiêu. Những người đánh hòa sau cùng cũng là cao thủ nhà họ Tiêu. Nói cách khác, chỉ cần là thuộc hạ của Lâm Hàn cho tới nay đều là cấp bậc tinh anh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này những cao thủ đứng xem mới dần dần hiểu được tình huống trước mắt. Hóa ra những người này đều là cao thủ nhà họ Tiêu nên mới có cục diện này. Anh nợ em một câu yêu thương, có lẽ đến tận lúc này, chỉ cần là thuộc hạ của Lâm Hàn, người nào lên kiểm tra cũng đều là cao thủ đẳng cấp tinh anh, dù có đối mặt với cao thủ tinh anh của ba nhà quý tộc cũng có thể dễ dàng xử gọn, họ lập tức cảm thấy đáng sợ tột cùng, sao Lâm Hàn có thể có nhiều cao thủ được đào tạo bài bản, hơn nữa tất cả đều có võ công cao cường như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này gia chủ ba nhà quý tộc cũng chú ý tới cảnh này và nhận ra những cao thủ không quá lợi hại vừa rồi thật ra đều là cao thủ nhà họ Tiêu. Họ không chủ động tấn công không phải vì sợ hay không đủ mạnh mà chỉ là giữ sức thôi. Thậm chí thực lực của những cao thủ nhà họ Tiêu này có lẽ còn cao hơn đối thủ của họ. Chẳng qua lúc so tài luôn khá cẩn thận, hoàn toàn không muốn đánh bại đối thủ của mình, chỉ vờn quanh để giành thế hòa. Lúc này vẻ mặt của gia chủ ba nhà quý tộc càng khó coi hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông chủ Khổng, tình huống gì đây? Có vẻ không giống với tình huống mà ông nói cho lắm. Gia chủ nhà họ Chu hồ về với nét mặt không mấy thiện cảm, lời nói cũng hàm chứa vẻ oán trách. Nghe vậy, vẻ mặt của gia chủ nhà họ Khổng cũng khó coi nhưng có chút miễn cưỡng. Ông ta chỉ có thể đáp. Tôi cũng đâu nghĩ đến cục diện này, ai mà ngờ Lâm Hàn lại có thể có nhiều cao thủ tinh anh vậy chứ. Nhưng nếu đã tới nước này thì tiếp tục kiểm tra đi. Tôi không tin tất cả gần 500 người do Lâm Hàn và nhà họ Tiêu mang đến thật sự đều là cao thủ mà không có ngoại lệ nào. Gia chủ nhà họ Khương ở bên cạnh nghe thế cũng khẽ gật đầu. Đúng, tôi cũng không tin. Vậy cứ tiếp tục đi, chỉ có thể đi bước nào hay bước đó, chúng ta cũng không thể quyết định kết quả ra sao được. Sau một hồi bàn bạc qua loa, gia chủ ba nhà quý tộc lập tức tiếp tục bắt đầu kiểm tra. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó cả nửa buổi chiều được dành để kiểm tra gần 500 người do Lâm Hàn và nhà họ Tiêu mang đến. Những cao thủ đến từ các thế lực lớn thành phố Thiên Kinh vẫn đang đứng xem. Ban đầu họ còn thấy kích thích, cảm thấy những thuộc hạ của Lâm Hàn rất lợi hại và rất thích hình ảnh so tài như vậy. Nhưng càng về sau họ cũng dần dần mất hứng thú, thật sự xem chán rồi, kết quả cũng như nhau. Chỉ cần nhìn thử xem là cao thủ nhà họ Tiêu hay thuộc hạ Lâm Hàn. Nếu là cao thủ nhà họ Tiêu thì tất cả đều không có ngoại lệ, sau khi cuộc so tài bắt đầu họ rất cẩn thận, không hề cho đối thủ một chút cơ hội, dù thực lực của đối phương không bằng họ thì họ vẫn cẩn thận, chỉ giữ thế hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương, tuy làm vậy những cao thủ nhà họ Tiêu không thể thắng so tài, nhưng cũng chắc chắn sẽ không thua, đẳng cấp vẫn được đánh giá là đẳng cấp cao thủ. Hoàn toàn không vi phạm quy định của hội nghị quý tộc Thiên Kinh, những người còn lại đều là thuộc hạ của Lâm Hàn. Sau khi ra sân những người này đều như nhau cả, tiếng chuông so tài vừa vang lên là họ lập tức xông lên ra tay, anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả cũng không có gì bất ngờ, đều là áp đảo đối thủ, đánh trọng thương những cao thủ đến từ các thế lực lớn vùng xám Thiên Kinh và đưa vào viện. Điểm khác biệt duy nhất chỉ là thời gian ngắn hay dài mà thôi, ngắn nhất chỉ cần hơn 20 giây. Dù là thời gian dài cũng nhất định giữ vững trong vòng một phút, chỉ có số ít cao thủ đến từ các thế lực lớn thành phố Thiên Kinh có thể cản được thế tiến công của thuộc hạ Lâm Hàn, cuối cùng bị thương nhẹ rời đi, không tới mức bị đưa vào viện, nhưng những người kiểu này thật sự ít càng thêm ít, 100 người mới có một người, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này cũng đã đến nhóm cuối cùng, tổng cộng chưa tới 50 người. Những người này là nhóm cuối cùng trong số những người được Lâm Hàn và nhà họ Tiêu mang đến, còn lại đều đã kiểm tra hoàn tất, tất cả đều là đẳng cấp cao thủ, tới lúc này những cao thủ đến từ các thế lực lớn thành phố Thiên Kinh đứng xem cũng không còn mong đợi kết quả nữa, Bởi vì không cần nghĩ, kết quả chắc chắn vẫn như vậy, nhất định sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này họ cũng ngạc nhiên phát hiện tất cả những người do Lâm Hàn và nhà họ Tiêu mang đến đều là cao thủ, số ít trong đó là cao thủ nhà họ Tiêu, mà phần lớn những người còn lại do Lâm Hàn mang tới chẳng những đều là cao thủ mà còn có võ công cao cường, võ công của họ rõ ràng cao hơn một cấp so với cao thủ của các thế lực lớn thành phố Thiên Kinh như họ, thậm chí là so với cao thủ của ba nhà quý tộc. Cách chương